Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3458, Uy Hiếp Hồ Lô, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung của ta, nhìn thấy hoàng cung trong chớp mắt biến thành phế tích. Thần linh hoàng cũng nhịn không được nữa. Phun ra một ngụm máu tươi. Nơi đây là hắn tiêu hao vô số tâm huyết. Tiêu hao bao nhiêu năm mới có thể bố trí được chỗ này. Cứ như thế liền nổ a, ai có thể nói cho ta biết. Chuyện gì đang xảy ra? Linh Hoàng, hai vị cổ thánh trước đó cùng Mặc Linh cổ thánh chiến đấu bay tới. Một trong hai vị, vẻ mặt trắng bệch, vừa rồi bệ hạ nói tên kia. Chính là gia hỏa gọi Trương Huyền. Ở đây lần nữa bố trí hơn ngàn trận kỳ. Sau đó, đại trận trong Hoàng cung bị hắn khống chế. Hiện tại tự bảo. Có thể phải hay không cũng là do hắn làm. Lần nữa bố trí trận pháp. Thần Linh Hoàng nhìn vụt qua. Toàn bộ Linh Hoàng cung tầng tầng lớp lớp. Dính dáng mấy vạn loại phù văn. Mấy trăm lớn nhỏ các trận pháp khác nhau. Nguyên nhân chính là có thứ này dựa dẫm. Mới có thể ngăn cao thủ xông vào. Bây giờ ra hỏa kia trực tiếp phá hủy Hoàng cung. Tương đương đem hắn trần trụi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không bất kỳ bảo vệ nào. Lại thêm thân thể trọng thương. Thần Dung Hoàng thật sự trở về. Còn không mặc kệ để hắn xâm lược. Ngay lập tức đem những tên giám bảo sư đang khảo nghiệm kia. Toàn bộ đưa tới. Ánh mắt run lên. Thần Linh Hoàng cắn răng. Bệ hạ. Những bảo vật kia. Giá trị chính xác bọn hắn còn chưa có dám định ra. Vẻ mặt trắng bệch cổ thánh. Trong mắt tràn đầy lo lắng, bàn tay vẫy mạnh một cái. Thần Linh Hoàng nói, không kịp giám định, chờ bọn hắn giám định xong. Ta có khả năng đã bị Giota ết. Có thể, quy củ bệ hạ hẳn phải biết. Một khi tính toán sai lầm, ta sợ không những không khôi phục được thương thế của ngươi. Sẽ còn bị nặng hơn đã rét vì tuyết lại thêm lạnh vì xương. Bớt nói nhảm. Đi tìm toàn bộ đưa tới. Hiện tại đã không có thời gian. Sống hay chết là ở phen này. Thần Linh Hoàng gầm thét. Long huyết bị cướp đi. Hiện tại chỉ có thể sử dụng thủ đoạn mạo hiểm. Nếu không, thật vất vả mới giành được thắng lợi. Có thể hay không đứng vững. Thật đúng là không rõ cho lắm. Trên không năm vị cổ thánh. Thoạt nhìn là đồng ý điều kiện của hắn. Tới liên minh. Nhưng nhân lúc hắn suy yếu không có sức phản kháng, vô cùng có khả năng trước đem hắn ăn đi. Chính là bọn họ, được, thấy bệ hạ khư khư cố chấp. Cổ thánh chần chờ một chút, vẻ mặt trắng bệch, cuối cùng gật gật đầu. Thân thể vụt qua, bay xuống, ta sẽ không thua, trên mặt vặn vẹo dữ tợn. Thần Linh Hoàng siết chặt nắm đấm. Ông, nơi cách vương thành không biết bao xa. Không gian một hồi lay động, một vết nứt xuất hiện, ngay sau đó Trương Huyền từ bên trong lăn ra, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Hội trưởng, một tên vu hồn lơ lửng ở bên người, nhìn chung quanh một chút, phát hiện vậy mà đã trốn thoát, mặt mũi khó tin, lần nữa nhìn về phía thanh niên trên mặt đất, tràn đầy kính nể, chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn. Nhưng từ trong tay nhiều cổ thánh như vậy chạy trốn. Hơn nữa còn huyên náo long trời lở đất. Cũng chỉ hắn mới có thể làm đến. Cơ thể ngươi nằm ở đâu? Trương Huyền nhìn qua. Vu hồn sư sợ nhất chính là thân thể gặp phải đánh lén. Vì lẽ đó, ta chuyên môn mở ra một cái tiểu không gian. Có thể để hồn phách tùy thời phi hành. Mặc Linh cổ thánh cười cười. Trương Huyền lúc này mới phát hiện. Ngón tay của hắn lại có thêm một cái nhẫn từ hồn lực ngưng tụ mà thành. Hô, tinh thần câu thông, thân thể xuất hiện ở trước mặt, vu hồn của Mặc Linh cổ thánh nhẹ nhàng vụt qua, chui vào, không sai, Trương Huyền mắt sáng rực lên, có loại phương pháp này, thân thể quả thực cũng không cần lo lắng, đặc biệt là hắn, hơi nhìn không ổn. Vu hồn liền chạy ra khỏi cơ thể đi cùng người khác chiến đấu. Có thứ này, sẽ lập tức an toàn không ít. Nơi này là Hỏa Vũ chiến trường, cách Vương Thành hơn ngàn vạn cây số, nên bọn họ chắc sẽ không đuổi tới. Hội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cách Trương